Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 589, Cổ Đế Tôn. Ta tự nhiên là phải sống, ta nếu thật sự chết rồi, ai còn tới tìm các ngươi đòi nợ? Áo bà đột đen cởi ra, lộ ra một tấm già nua khuôn mặt, nhìn giữa bầu trời sáu người, gương mặt nụ cười. Ta hai cái đồ nhi ngoan, làm sao vậy, nhiều năm như vậy không gặp, không quen biết sư phụ sao? Cổ lão nói rằng, ánh mắt dừng lại ở cổ nguyệt, cổ băng trên người, ánh mắt hơi ngưng lại. Huy hoàng vạn năm, không nghĩ tới các ngươi đã thành này U Môn phủ bên trong tinh đạo chi chủ. Không sai, không hổ là ta cổ thành đồ nhi. Không có uổng phí ta từng ở các ngươi trên người hoa tâm tư. Cổ lão nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho giữa bầu trời sáu người đều là một mảnh trầm mặc. Đã từng xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có bọn họ biết. Cổ lão là ai, cũng chỉ có bọn họ rõ ràng nhất. Một nguyên bản nên đã người bị chết, bây giờ lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, cuối cùng chính là chỉ còn lại có bình tĩnh, cùng với sát ý. Sư phụ, đã lâu không gặp. Trầm mặc chốc lát, cổ nguyệt hơi một bước đi ra, hướng về cổ lão hơi thi lễ một cái, nói rằng, cổ băng nhàn nhạt đứng, nhìn cổ lão, gương mặt hờ hững, phảng phất người trước mặt chỉ là một người xa lạ. Là rất lâu, ta đồ nhi ngoan, thời gian qua đi vạn năm, không nghĩ tới ngươi vẫn là lần này giả tạo. Cổ lão nhìn cổ nguyệt, nói rằng, cổ nguyệt nhìn hắn, cười nhạt, phảng phất cũng không để ý cổ lão. Cũng không phải là giả tạo, chỉ là từ xưa được làm vua thua làm giặc. Sư phụ, ngươi quá coi trọng tình cảm, đây cũng là ngươi thua nguyên nhân. Cổ nguyệt nói rằng, nhìn cổ lão, một mặt hờ hững, tuy rằng thái độ cung kính, nhưng trong thần sắc cũng không một tia vẻ cung kính. So với hắn, cổ băng thì càng trực tiếp một ít, trên mặt không hề che giấu chút nào sát ý. Sư phụ, ngươi già rồi, đây cũng không phải là thời đại của ngươi. Nếu đã chết, này cần gì phải sống thêm lại đây? Cổ băng nhìn cổ lão, vẻ mặt lạnh lùng. Cổ lão nhìn hắn, lại nhìn về phía vòm trời bên trên Tông Thái Thượng. Thu Dấu Sơn, Quân Thiên Hải, Tố Vô Ích Bướng Người, cười nhạt, trong thần sắc có một vệt cuồng ngạo. Vạn năm tuế nguyệt, thế sự xoay vần, U Môn phủ thay đổi, U Môn phủ tinh thay đổi. Này xác thực đã không phải là ta thời đại, nhưng có mấy người, có một số việc là thời gian đều không thể xóa bỏ. Cũng tỉ như trôi qua lâu như vậy, các ngươi vẫn sợ ta. Sợ ta tới tìm các ngươi báo thù. Cổ lão nói rằng, đứng Diệp Linh trước người, một người mặt hướng thiên địa, gương mặt cuồng ngạo. Sáu người nhìn hắn, đầu tiên là thần sắc cứng lại, sau đó đều nở nụ cười. Nhìn cổ lão, trên mặt có một vệt trào phúng. Cổ thành, trôi qua lâu như vậy, ngươi lại vẫn là bộ dạng này. Làm sao? Ngươi còn tưởng rằng chúng ta là lúc trước ngươi có thể tùy ý chà đạp người sao? Vạn năm tuế nguyệt, ngươi đã không phải là đã từng cổ thành rồi. Này vạn năm tu vi của ngươi không có một tia tiến thêm, ngược lại là lui bước, mà chúng ta đã sớm vượt qua ngươi. Ngươi bây giờ, đừng nói cùng Tông Thiên nhất chiến, ngươi ngay cả chúng ta cũng không phải đối thủ. Tông Thái Thượng nhìn cổ lão, lạnh nhạt nói, phất tay, một vùng trời vô số mộc trùng mất đi. Sư phụ, ngươi sống, kỳ thực ta là vì ngươi cao hứng. Thế nhưng ngươi tại sao một mực phải ra khỏi hiện tại nơi này? Vạn năm, xem ra ngươi đã bị hồ đồ rồi. Phải bảo vệ một dị tộc, một ma. Cổ nguyệt nhìn cổ lão, lại nhìn về phía cổ lão phía sau Diệp Linh, lắc lắc đầu. Khóe miệng một vệt nụ cười phác họa mà ra. Sư phụ, ngươi nếu lại còn sống lại đây, này đồ nhi chính là lại là sư phụ đưa một lần hiếu. thiên địa phi xương, đông lại thiên địa, bốn phía mấy vạn dặm đại địa, người, mộc trùng, dòng sông, ngọn núi, trong nháy mắt toàn bộ đông lại, ngoại trừ một ít hoàng vũ cảnh bảy tầng trở lên người. Cơ hồ diệt sạch, mấy triệu người, còn có vô số mộc trùng, cuối cùng chỉ sống sót không tới vạn người, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Đế Tôn ra tay rồi, liền không phải bọn họ có thể nhúng tay. Vốn tưởng rằng Diệp Linh lộ ra dị tộc, mà thân phận đã là thiên hạ giai địch, bị cả nhân tộc cô lập, Hàn Sơn Nguyệt cũng đã biến mất rồi tung tích. Không nghĩ tới như vậy cũng còn có người tới cứu hắn. Vẫn là một đế tôn, Cổ Thành là ai, người bình thường hay là không biết, thế nhưng rất nhiều người đời trước đều biết một ít. Vạn năm trước, tông phủ chủ như cũ là tông phủ chủ, nhưng vẫn không có hiện tại như thế nhất hô bá ứng. Thiên hạ không ai dám không theo lực uy hiếp, là bởi vì còn có một người có thể cùng hắn chống lại. Hắn chính là Cổ Thành, bị gọi là Cổ Đế Tôn, từng cùng bây giờ tông phủ chủ chiến nửa tháng bất phân thắng bại. Nhưng không biết nguyên nhân gì, đột nhiên biến mất rồi. Rất nhiều người đều cho là hắn chết rồi. Thời gian qua đi vạn năm, hắn càng là lại xuất hiện, mà hắn xuất hiện nguyên nhân càng là Diệp Linh. Hắn phải bảo vệ một ma, một dị tộc, bên ngoài mấy vạn dặm. Vô số người nhìn tình cảnh này, dai lắc đầu, cùng dị tộc, cùng ma làm bạn, chính là đứng ở nhân tộc phía đối lập. Chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay đều phải chết. Huống hồ vạn năm quá khứ, thực lực của hắn tựa hồ cũng không có biến hóa lớn. Đối mặt 6 cái đế tôn, hắn làm sao có thể địch, nhiều nhất chống đỡ một quãng thời gian, nhiều hơn nữa thêm vào một cái mạng. Tiểu tử, nghe nói ngươi cùng Hàn Sơn Nguyệt quan hệ không ít, còn học Hàn Sơn Nguyệt cầm, nàng người đâu? Cổ lão nhìn giữa bầu trời 6 người, liếc mắt nhìn Diệp Linh. Nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu, Hàn Sơn Nguyệt ở nơi nào, hắn cũng không biết, thế nhưng Diệp Linh có một loại cảm giác, Hàn Sơn Nguyệt nhất định ở U Môn Phủ Tinh, sợ, hai chữ này sẽ không xuất hiện ở trên người nàng. Oanh, U Môn Phủ Tinh, một phương hải vực bên trên, hai cái thân ảnh khổng lồ hạ xuống, nhấc lên ngập trời sóng biển. Một con rồng một ma, còn đang điên cuồng đánh nhau, không có gì đạo pháp, chính là thân thể va chạm, một phương là ma thể, một phương là long tộc, đều là tinh không thể chất đáng sợ nhất một trong. Long tộc, vô tận tinh không cao nhất chủng tộc một trong, này ma lại có thể hắn đấu lâu như vậy, xa xôi vòm trời, vô số người đang nhìn trận chiến đấu này, bất kể là thân thể. Ma thể, cái nào một bên chiến đấu, đều là cả thế gian đều chú ý. Đương nhiên, ở tất cả mọi người trong lòng kết cục chỉ có thể có một. Mặc kệ kết cục làm sao, Diệp Linh đều phải chết. Coi như là đế tôn ra tay đều cứu không được. Cổ gia gia, một phương vòm trời, Mạnh Phi nhìn cổ lão. Trong mắt lại dâng lên một vệt hy vọng. Nói rằng, người biết hắn. Hà Trầm nhìn về phía Mạnh Phi, nói rằng, Mạnh Phi gật đầu, Hà Trầm hơi run run, vẫn lắc đầu, đế vũ cảnh hai tầng, không tính yếu, nhưng hắn cứu không được Diệp Linh, như mạnh mẽ thi cứu chỉ có thể liên lụy tính mạng của chính mình. Muốn cứu Diệp Linh, trừ phi có người có thể giết nơi này mọi người, Hà Trầm nói rằng, nhàn nhạt một câu nói. Cơ hồ tuyệt Diệp Linh hết thảy hy vọng, tất cả mọi người, bao gồm U Môn Phủ Tinh tứ đại thế lực, tinh đạo, còn có Kình Thiên Tháp trên tông ngày, như vậy mới có thể cứu được Diệp Linh. Thế nhưng này U Môn Phủ bên trong như thế nào sẽ có người như vậy? Hư không học viện đúng là có, thế nhưng nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Huống hồ hư không học viện người như thế nào khả năng xuất thủ cứu một dị tộc. Một ma, ở Hà Trầm xem ra,